Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153. Chương 153 sư tôn ghét nhất trưởng môn. Khí về khí, Lộ vẫn là muốn đuổi. Cáo biệt Mai Hàm Tuyết lúc sau. Bọn họ tự đại thành hướng lên trên. Được rồi, nửa canh giờ có thừa. Rốt cuộc đi tới thiên hạ đệ nhất đại phái. Lâm Nghi Nho Phong Môn. Từ tên là có thể nhìn minh bạch, Nho Phong Môn mà theo Lâm Nghi, tại đây tòa bên trong thành, lớn lớn bé bé kiến 72 tòa chạy dài tiên phủ. Bởi vì phủ đệ quá lớn, từ chính trước môn đến chính cửa sau, cưỡi ngựa đều yêu cầu một bữa cơm thời gian, bởi vậy này đó phủ đệ dứt khoát bị gọi thành. Nho Phong Môn này 72 thành các tư này trước, chờ chế rõ ràng. Cùng áp đặt thảo căn môn phái Tử Sinh Đỉnh hiển nhiên một trên trời một dưới đất. Căn bản không thể đồng nhật mà ngữ. Tuy là Tiết Mông loại này đánh trong xương cốt chán ghét thượng tu giới người. Đứng ở cửa thành thời điểm, cũng không cấm chấn trụ. Hậu duệ quý tộc Nho Phong Môn. Lời này thật sự không giả. Bọn họ tới là chủ thành. Cũng chính là Nho Phong Môn lớn nhất một thành trì. Bạch tường đại ngói. Thượng tiếp thiên nhật, bốn ngung vọng lâu, nguy nga cao chót vót, đông nam tây bắc từ phía lập có tinh tú thạch khuyết. Chủ thành môn mạ vàng sơn hồng, chạy dài ra tới ngựa xe nói chừng năm thước khoan, thật dài một cái vọng không thấy cuối đại lộ, phô đều là thượng đẳng luyện khí thạch, lấy tới loại này cục đá cái gì đều không cần làm. Chỉ cần đứng ở phía trên, là có thể tụ tập linh lực, tuy rằng tụ tập không nhiều lắm. Nhưng tích cắt thành tháp đạo lý tất cả mọi người đều hiểu. Bởi vậy này đó cục đá mỗi một khối đều có thể bán được thiên kim trở lên. Tiết Chính Ung cảm thán nói, có tiền thật tốt a. Vương phu nhân liền cười, có tiền ngươi cũng tưởng ở Tử Sinh Đỉnh phô một cái luyện khí lộ sao? À không, ta tại hạ tu giới mỗi cái trong thôn phô cái quảng trường. Này cục đá linh khí dư thừa. Giống nhau tiểu quỷ tiểu quái cũng không dám tới gần, nếu có thể mỗi cái thôn đều phô một cái, gặp được yêu ma quấy phá, chúng ta đệ tử không kịp đi thu thập thời điểm, cũng có thể trốn một trốn rồi. Tiết Chính Ung lải nhải. Bẻ ngón tay tính tính, lắc đầu nói, đáng tiếc phô không dậy nổi. Tiết Mông nghe cũng đi theo thở dài. Tử Sinh Đỉnh, ai, có chút nghèo, đúng vậy. Tiết Chính Ung gật đầu như đảo tỏi. Đồng dạng đều tu đạo, cũng không biết Nho Phong Môn nơi nào tới nhiều như vậy tiền, lúc này vẫn luôn không hé răng sở. Vãn Ninh nói chuyện, tôn chủ biết, Nho Phong Môn bình thường đệ tử trừ ma, bà tánh ủy thác lên muốn bao nhiêu tiền hai. Ta không hỏi thăm quá, muốn nhiều ít, sở Vãn Ninh liền vươn bốn căn ngón tay, 400 bạc. Tiết Chính Ung mở to hai mắt nhìn, như vậy quý, sở Vãn Ninh nói. Bốn thiên kim môn sơ, thượng tu giới phú thương cự giả nhiều, Nho Phong Môn tới tiền liền dễ dàng, lấy tôn chủ này mỗi một ủy thác 80 bạc kiếm pháp. Nơi nào có thể truy thượng bọn họ, huống chi có đôi khi tôn chủ còn không lấy một xu, sở Vãn Ninh nói. Ánh mắt lại rất nhu hòa, đi thôi, vào thành đi thôi, đại môn phái, đối nhân xử thế thường thường đều rất có quy củ. Nho Phong Môn tư lễ bộ mấy ngày nay đều hầu đứng ở cửa thành chờ đợi. Bọn họ tuy rằng đối ai đều đầy mặt tươi cười, nhưng tới như thế nào khách khứa, phân lượng như thế nào, trong lòng lại rõ ràng sáng như tuyết, tán khách tiểu tu, liền bồi bọn họ mọi nơi tham quan, sau đó mang đi chỗ ở liền hảo, mà có chút địa vị môn phái nhỏ, dẫn đi gặp chủ sự hộ pháp trưởng lão, từ trưởng lão tiếp đãi. Đến nỗi hiện giờ đã tễ thân thập đại môn phái Tử Sinh Đỉnh. Nho Phong Môn không lay động cái giá, trực tiếp thỉnh bọn họ đến noãn các nghỉ tạm, chờ Nho Phong Môn trưởng môn Nam Cung Liễu vội xong trên tay sự tình. Liền tới noãn các cùng khách quý gặp nhau, noãn các châm nồng đậm long tiên huân hương, mềm mại thảm dẫm lên đi cơ hồ có thể hãm rớt nửa cái bàn chân. Các trung bãi kiểu diễm ướt át hoa sơn trà. Tám đoá dị sắc cùng cây, kia kêu bát thiên quá hải, bạch hoa cánh lạc điểm điểm đỏ bừng, đó là hồng trang tố bọc, cánh hành thượng nhiễm đưa tình hồng ti, đó là ỷ Lan Kiều. Này đó Tiết Chính Ung xem không hiểu, nhưng vương phu nhân cũng hiểu được, nơi này phóng mỗi một quyển đều là tuyệt hảo thượng phẩm mà ni Tiết Mông cũng không hiểu. Thấy trong đó một đóa bạch sơn trà khai vũ mị, mềm mại cánh trên người lạc một đôi màu đen tinh đốm. Cảm thấy hảo chơi, duỗi tay tưởng sờ sờ. Sở Vãn Ninh nói, đừng nhúc nhích, vì cái gì? Sở Vãn Ninh không nói chuyện, chỉ là lắc lắc đầu. Vương phu nhân thở dài, nói, chân phẩm mắt nhì mị, như vậy một quyền, có thể bán thượng vạn lượng hoàng kim môn sơ. Tiết Mông sắc mặt xanh mét mà bắt tay lùi về đi. Sau đó suy sụp ngồi ở đệm mềm ghế bành bên trong. Hắn nghĩ tới phía trước ở thư sạp thượng nhìn đến kia bổn xếp hạng sách. Lúc ấy còn bởi vì tu chân giới trước trăm tên thanh niên tuấn kiệt phú hào bên trong không có chính mình mà tức giận, trước mắt hắn cảm thấy, kia quyển sách thành không khinh hắn, chính mình trên trán quả thực ấn cái phiếm hắc khí chữ to. Nghèo, bất quá nói trở về, kia quyển sách cũng không biết chạy đi đâu, hắn đều còn không có tới kịp phiên xong, liền cấp đánh mất. Một lát sau, san hô đỏ nước ngọt chân châu đan sen sâu lên mảnh thông lung rung động. Hai vị tú khí đoan trang nữ tu ăn mặc nho phong môn tuyết sa tiên y phiêu diêu tới. Một tả một hữu, vén lên rèm châu, rũ mắt uốn gối, thanh âm như oanh chuyển hoàng đề. Trưởng môn tiên quân đến, giọng nói lạc, một cái 40 tới tuổi nam tử cười rảo bước tiến lên môn tới. Hắn tướng mạo thường thường, có chút dáng vẻ thư sinh, là cái ném ở trong đám người lập tức liền sẽ bị bao phủ bình phàm bộ dáng. Trừ bỏ sinh thập phần trắng nõn ở ngoài, giống như cũng không có gì đáng giá thưởng thức địa phương. Nhưng hắn một mở miệng, ngồi ở chỗ đó uống trà mặc nhiên liền thiếu chút nữa không đem trà phun ra tới. Ai nha, Tiết trưởng môn nha, Tiết trưởng môn, kẻ hèn mong ngôi sao, mong ánh trăng, mỗi ngày đều ngóng trông ngài có thể sớm một chút tới nho phong môn. Ngài xem, ngài đến lúc này. Phấn chấn oai hùng, khí vũ hiên ngang, thiên hạ anh hùng, ai có thể với tới nột, thật tốt quá thật tốt quá, hàn xá bồng bột rực rỡ. Hảo a, Tiết Mông, ngoa kép, mặc nhiên, ngoa kép, đường đường thiên hạ đệ nhất phái trưởng môn, đối mặt thập đại môn phái đếm ngược đệ nhất tử sinh đỉnh trưởng môn. Lại là tận hết sức lực, bốn phía khen thưởng, liên tiếp ba cái, hảo a. Ngoa kép, một tiếng sau một tiếng khẳng khái, một tiếng sau một tiếng chào dâng, hắn như vậy ra sức khen Tiết Chính Ung. Tiết Chính Ung đương nhiên thập phần hưởng thụ, cười tủm tỉm mà nói, nơi nào, Nam Cung trưởng môn thật là khách khí, không phải khách khí. Kẻ hèn là tự đáy lòng hâm mộ Tiết trưởng môn một thế hệ anh kiệt, uy phong lẫm lẫm. Dạy người bái phục, lại xem kẻ hèn, người đến trung niên liền vô tình khí, đã là một thân chết thịt, trống không mỡ béo, thật sự hổ thẹn không bằng, Nam Cung Liễu nói thân thiện mênh mông. Tiết Chính Ung vốn đang tưởng nghẹn, nhưng Khổng Tước cái đuôi cũng đã không nín được, có chút triển khai, không dám nhận, ha ha, Nam Cung trưởng môn quá khiêm tốn lạp, mặc nhiên kiếp trước không có cùng Nam Cung Liễu đánh quá. Giao tế, đồ nho phong môn thời điểm, người này thực mau liền trốn chạy, mặc nhiên căn bản lười đi để ý như vậy một cái tạp cá. Cũng không quản hắn cuối cùng là chết vào đau thương loạn côn đâu. Vẫn là chạy thoát đi ra ngoài mai danh ẩn tích mà qua tuổi già. Đời này hắn vẫn là lần đầu tiên cùng Nam Cung Liễu như vậy gần mà đánh đối mặt. Nhưng vừa thấy hắn kia làn điệu, mặc nhiên liền không thích, hạ giọng nói, nguyên lai thiên hạ đệ nhất phái trưởng môn, rượu liền rượu ở một chương miệng, Tiết Mông nghe thấy được. Thế nhưng khó được tán đồng hắn nói, nhỏ giọng nói, không sai, người xem hắn một mở miệng, kia thật kêu một cái lưỡi sán hoa sen nhanh mồm dẻo miệng. Mãn nhà ở mùi hoa ta đều nghe không đến. Sách, chỉ còn lại có Nam Cung Liễu miệng vị ngọt. Nam Cung Liễu khen xong rồi lão. Lại tới khen tiểu nhân. Ai ra, này không phải thiên chi kiêu tử. Tiểu Tiết công tử sao? nghèo bức thiếu gia Tiết Mông, người nghèo khí không ngắn, hắn không mặn không nhạt mà chấp tay. Nam cung trưởng môn, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Tuấn Tiếu, lợi hại, ngươi nhìn xem này cái mũi, đôi mắt này, tấm tắc, tinh thần, quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử. Tiết Mông, ngoặc kép, Nam cung Liễu quay đầu lại đối Tiết Chính Ung nói. Tiết huynh, kẻ hèn thật là tiện sát ngươi. Ngươi xem, phóng nhãn đương kim thiên hạ, nhà ai công tử có lệnh lang nửa tấc khí khái. Muốn nói ta, to như vậy một cái tu chân giới, như vậy nhiều thanh niên nhân tài kiệt xuất, lệnh lang nếu là xưng đệ nhị, kia không ai có thể xưng đệ nhất. Tiết Mông nguyên bản còn bưng, chán ghét hắn, nhưng Nam cung Liễu giống như căn bản không có nhìn đến Tiết Mông trên mặt xa cách dường như. Đem một cái sọt nhiệt liệt bao tán một cổ nhi não hướng Tiết Mông trên người tạp. Đem hảo hảo tiểu Tiết công tử đều tạp hôn mê. Đến cuối cùng thế nhưng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Chờ hắn lại lần nữa nhỏ giọng cùng Mặc Nhiên nói chuyện thời điểm. Nói đã là, khụ, cái này Nam cung trưởng môn. Tuy rằng phù hoa chút, nhưng rằng nhưng thật ra đại lời nói thật cái gì đại lời nói thật. Mặc Nhiên buồn cười. Mắt lé xem hắn, nói thiên hạ ngươi là đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Làm sao vậy, ta chính là Linh Sơn Đại Hội, đó là thi đấu, rất nhiều tán tu đều không có tham dự. Ngươi cho rằng thiên hạ anh kiệt, liền thật sự ở cái kia nho nhỏ sân thi đấu có thể cuộc đua ra tới. Ngoặc kép, Tiết Mông mặt đỏ lên, quá trong chốc lát, khó chịu mà nói thầm. Tính, biết ngươi hâm mộ ta, nếu là niên thiếu khi, Mặc Nhiên tất nhiên lại muốn cười nhạo hắn một phen, nhưng là hiện giờ lời nói đến bên miệng, lại cảm thấy Tiết Mông liền điểm này tranh cường hào thắng lại tự luyến tính nết. Có cái gì hảo tranh, vì thế gật gật đầu, cười nói, hảo hảo hảo, là hâm mộ ngươi, ngươi lợi hại nhất, bất quá lại dương mắt đi xem Nam cung Liễu thời điểm. Mặc Nhiên đáy mắt ý cười lại liễm đi. Trên đời này ác nhân chia làm rất nhiều loại, có chút người đại nghịch bất đạo, tội nhưng thông thiên, khắp thiên hạ đều hận không thể đến mà chu chi, giết cho thống khoái, nhưng có chút người đâu, kia nhưng lợi hại, bọn họ dựa vào kia một chương ba tấc không lạn miệng lưỡi. Nịnh nọt khả năng, rõ ràng lạn đến trong xương cốt, lại không bị mọi người sở khinh thường, Mặc Nhiên kiếp trước là đệ nhất loại người, nhưng hắn hận nhất. Không phải trên đời những cái đó cùng hắn đối nghịch người lương thiện. Hắn không hận Mai Hàm Tuyết, không hận Tiết Mông, hắn thậm chí kính nể Diệp Phong Tích, đáng thương Diệp Phong Tích. Hắn ghét nhất Nam cung Liễu loại này, chỉ cần có một chút nhưng lợi dụng chỗ, liền quỳ trên mặt đất liếm nhân gia chỉ sang vô định nọt. Mẹ nó, mút ung liếm chỉ đồ đệ, từ khi Nam cung Liễu tiến vào. Sở Vãn Ninh liền vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài nho phong môn phòng ốc chỉnh tề, rộng rãi tráng lệ cảnh tượng, chỗ cao phong cấp, thổi trúng cửa sổ che hương mềm sa mảnh một trận mông lung. Sở Vãn Ninh đứng ở kia phiến mông lung, Nam cung Liễu trên mặt khí thế ngất trời thân thiết ngưng giây lát. Thực mau lại thu thập hảo, hướng tới bên cửa sổ đi đến, Sở Tông Sư. Sở Vãn Ninh không có xem hắn, biểu tình nhạt nhẽo, nói, Nam cung trưởng môn, người ta chi gian, sớm đã hiểu tận gốc rễ kia mềm thành xuân thủy hương sa nương đông phong. Một cái kính mà hướng trên mặt hắn phất động, chọc đến Sở Vãn Ninh có chút không kiên nhẫn, giơ tay, đột nhiên chống lại kia phiền lòng ngoạn ý nhi, nhàn nhạt nói, không cần hàn huyên, Nam cung Liễu liền cười cười, nói. Kẻ hèn cũng không có ý gì khác, nghĩ nhiều năm không cùng tông sư gặp mặt, tới thăm hỏi một tiếng, không hơn, tông sư, ngươi cần gì phải cự người với ngàn dặm ở ngoài đâu. Ta tới là vì Nam cung tứ, Sở Vãn Ninh vẫn như cũ không có quay đầu. Không phải vì ngươi, tứ nhi nhìn đến ngươi sẽ thực vui vẻ. Ngươi tuy không có thu hắn làm đồ đệ, nhưng lại đối hắn có vỡ lòng tri ân. Ngươi sau khi đi, hắn thường thường cùng ta nói muốn ngươi, thấy Sở Vãn Ninh rốt cuộc không có mở miệng phản mắng. Nam cung Liễu lại nói, tông sư, thải điệp chấn thiên nước khi ngươi xúc động phó nghĩa, Lệnh Thế Nhân thán phục, sau lại được Hoài Tội Đại Sư cứu giúp, trở về Nguyên Dương, nhưng nói vậy thân mình còn không có khôi phục hảo đi. Nho Phong Môn cố ý vì ngươi bị 20 cái cực phẩm dưỡng hồn đan. Thế Thiên Hạ Tiên Sĩ, đối Tông Sư biểu cái tâm ý, còn thỉnh Tông Sư thu. Nam Cung Liễu, Sở Vãn Ninh rốt cuộc quay đầu lại con mắt xem hắn. Nhưng trong miệng xưng hô cũng đã thay đổi. Hắn rút về chống hương xa cánh tay, bỗng dưng xoay người, tu động thân ảnh tựa hồ dung ở tảng lớn ánh mặt trời. Hắn mắt như diễm điện, mi ngưng lãnh xương, ánh mắt cực kỳ âm trầm đi, đừng đem ta đặt tại chỗ cao hạ không tới. Kẻ hèn một cái Nho Phong Môn, như thế nào là có thể Thế Thiên Hạ Tiên Sĩ cảm tạ ta? Ai cho ngươi thể diện? Nam Cung Liễu khóe miệng trừ trừ, trên mặt cười quyến rũ cuối cùng không có rơi xuống. Sau một lúc lâu cười nói, ngươi xem ngươi này lại là hà tất. Tiết Chính Ung biết Sở Vãn Ninh cùng Nam Cung Liễu quan hệ không tốt. Toàn bộ tu chân giới đều rõ ràng. Sở Vãn Ninh 15 tuổi khi, Nam Cung Liễu bái này vì khách khanh, ăn ngon uống tốt hảo trụ, cùng thần giống nhau mà cung. Nhưng không quá mấy năm, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên ở Nho Phong Môn đại điện cùng Nam Cung Liễu trước mặt mọi người trở mặt. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, nói chính là cái gì kim thành trì thần võ, đáy hồ tinh quái yêu cầu, đạo nghĩa, lâu bệnh. Phu nhân, dù sao người khác cũng nghe đến không hiểu ra sao. Nhưng tất cả mọi người biết, Sở Vãn Ninh cuối cùng giận không thể át, vụ án dựng lên, hắn lúc ấy chịu lộc vạn kim. Mỗi tháng có linh thạch linh phù ngàn dư kiện, nhưng hắn không lấy một xu, một ít tiền không cần. Hắn lập với điện trước mặt mọi người cởi xuống bên hông càn khôn túi, đem sở hữu dư tiền tất cả trở về. Sau đó trầm khuôn mặt không nói một lời mà tháo xuống năm đó đến thăm khanh khi. Nam Cung Liễu tặng cùng hắn cực phẩm thượng sư ngọc quan. Rơi rụng tóc dài. Đem ngọc quan trả lại cấp Nho Phong Môn tư lễ quan. Đây là hạ tu giới rất nhiều thuyết thư tiên sinh nói chuyện say sưa kiều đoạn. Nam Cung Liễu sắc mặt khó coi, lại như cụ ý đồ đánh cái giảng hòa. Vì thế đối Sở Tông Sư nói, tiên trưởng hiệu lực với bổn môn lâu như vậy. Mặc dù phải đi, nên thanh toán tiền hay vẫn là muốn thanh toán. Nho Phong Môn không nghĩ lạc một cái chiếm người tiện nghi miệng lưỡi. Sở Tông Sư lại nói, ngày xưa ta cống hiến điện trước, chỉ vì báo dung phu nhân một cơm tri ân, mà nay phu nhân đã qua đời, quý phái cùng ta đạo nghĩa không gặp nhau, ta vô tình lại lưu, tiền bạc cũng không cần, ta xỉ với thực quân bổng lương, nói xong hợp mục xoay người, từ ly Nho Phong Môn, Tiết Chính Ung nguyên bản tưởng thuyết thư tiên sinh ở khuếch đại sự thật. Bởi vậy đã từng thử hỏi qua Sở Vãn Ninh Nho Phong Môn rốt cuộc như thế nào đắc tội hắn. Nhưng Sở Vãn Ninh không yêu ở sau lưng nói người, bởi vậy cũng chỉ lắc lắc đầu, chưa bao giờ tế giảng, nhưng trước mắt xem ra, thuyết thư tiên sinh nói thế nhưng khả năng mảy may không giả. Vương phu nhân thấy không khí cương ngưng, nhịn không được ra tới hoa dài, ôn nhu nói, Ngọc Hành trưởng lão, ngươi đừng tức giận. Tức điên thân mình nhưng như thế nào hảo, lại xoay người đối Nam Cung Liễu chỉnh đốn trang phục thi lễ. Nam Cung tiên quân, ngài hảo ý chúng ta tâm lĩnh, nhưng tử sinh đỉnh không thiếu linh thạch chân dược, ngài dưỡng hồn đan chúng ta không thể thu. Ngoặc kép, ha ha, phu nhân nói không sai, là kẻ hèn suy xét thiếu chu, Nam Cung Liễu nhặt cái dưới bậc thang. Liền biết nghe lời phải nói. Ngọc Hành trưởng lão, đắc tội, thỉnh trưởng lão không cần hướng trong lòng đi, mặc nhiên ở bên cạnh nhìn. Thầm nghĩ, người này bị sư tôn bát vẻ mặt nước lạnh, cư nhiên còn có thể cười đến như vậy thong dong tự nhiên. Thật lợi hại, nghĩ như vậy, cúi đầu uống lên khẩu tràn trung ánh sáng mặt trời tuyết thanh trà. Ai thành tưởng liền ở hắn uống trà lúc ấy công phu. Nam Cung Liễu cười tủm tỉm mà. Đã đi tới hắn trước mặt, tác giả có lời muốn nói. Hoa Sơn trà tên vật phẩm cập vẻ ngoài miêu tả, dẫn Trinh Kim Dung Thiên Long bát bộ hồi 12 từ đây say. Không khỏi hiểu lầm, nhân đây nói rõ, Vây Cổ đã phát 151 chương bị cắt bỏ thịt. Chưa kịp lên xe Tiểu Khả Ái. Sớm một chút đi dùng ăn ngao. Ngày mai liền xóa rớt. Sợ bị cử báo sắc tình cô chủ bằng bằng ha ha ha ha tương đương hôm nay Vây Cổ có Tiểu Mộc Tiểu Tỷ thì cậu tử đi. Đường, tự mang BGM tranh minh họa. Rõ ràng là trạng thái tĩnh lại đặc biệt có động thái cảm. Cậu tử ánh mắt cùng trong miệng ngậm Diệp Tử đều quá tuyệt vời. Khóc không muốn không muốn. Hảo bồng, giải giải thái thái tương đương, không phải Cẩm Lý là cá chép vương Tiểu Tỷ thì thiết manh manh. Xoáy phá trời cao cực kỳ tàn ác. Cái này thẳng nam ta muốn. Ai đều nghẹn cùng ta đoạt. Cười đến thật là câu hồn nhiếp phách. Giải giải thái thái tương đương thôn thảo cầu cầu Tiểu Tỷ tỷ. Thịt, thần thịt, thật sự thực thần. Ta nhìn đến nàng cùng ta nói có thịt. Vì thế ta hưng phấn mà xem. Sau đó ta thượng một chiếc vĩnh không quay đầu lại giả xe ha ha ha. Cười đến ta từ trên giường lăn xuống dưới tương đương giải giải thái thái tương đương 24 quỷ Tiểu Tỷ tỷ. Thiếu niên cậu tử, ấm hô hô mềm như bông đánh đáng yêu cũng tưởng đi theo xuyên áo bông tương đương cảm giác ánh mặt trời đều. Chiếu vào lạp tương đương giải giải thái thái tương đương cầm đảo 14 Tiểu Tỷ tỷ thiếu niên bản sư tôn. Thực tuấn tiếu tương đương tay mèo mềm mại hào tưởng sơ tương đương hắc hắc tương đương vừa vặn cùng hôm nay cũng thắc huyết thư. Tiên sinh chi khẩu, nói chút thiếu niên sư tôn chuyện cũ tương đương giải giải thái thái tương đương 9407 Tiểu Tỷ thị khẩu tử ích sư. Tôn Hồng Liên thủy tạ hồi ức tranh minh họa, cảm kích tương đương đánh ái ngươi kỳ thật Hồng Liên thủy tạ thật là khẩu tử cầu sinh. Không đúng, nhân sinh một đạo đại kiếp nạn. Giải giải thái thái tương đương, xương hoa nhất kiếm Tiểu Tỷ tỷ Diệp Phong tích. Tiểu Diệp tử bị khi dễ như vậy thảm, Nam Cung tứ ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Đối với ngươi loại này cầm thú hành vi ta chỉ nghĩ nói một lời. Mang lên ta, đốt, tương đương xoa xoa xinh đẹp như hoa Diệp công tử 2333 tương đương giải giải thái thái tương đương hôm nay tiểu kịch trường chỉ có. Một câu. Thẳng nam tiết mông là khối gạch, nơi nào thiếu chịu nơi nào dọn đại bạch miêu. Cảm ơn tội phạt tới hạn thỏ thu tử chuỗi ngọc hoa, nhiễm nhiễm nha, đánh số 7483, 27.065.107. Ớt gà, đều tịnh, ném mạnh địa lôi tương đương thiệp xuyên, đình ốc. Lỗ ban, ném mạnh lựu đạn tương đương, đình ốc. Lỗ ban, ném mạnh hỏa tiễn tương đương nhị khẩu tử. Giải giải, mặc nhiên quần áo, cỏ bốn lá, không nghĩ rời giường a. Ngoa kép, tiểu thuyết bất tận, thanh từ, nuốt âm dương a. Bạch Vũ Thiên Linh, chờ càng tốt đáng sợ. An Nhan, hạc mây bay châu, đon, thích quên tiện, thiên sát cô tinh, tiểu nữ tử sắc sắc cũng. Mỹ nữ thích khách mang thịt, đất bồi châu, sở vãn ninh sủi cào. Nhàn gõ quân cờ lạc hoa đèn. 24 quỷ, dã hoa hồng y quy, ta đại đáng yêu, pha ba cae, sư tôn tăng cao lót, siêu thích nhà ta bánh bao, đình các dưới ánh trăng, cẩm giang xuân sắc, ứ bảy, thủy kính, khuynh loạn, bắc trúc u, phiến sứ trụy, phi xương, đem mặc nhiên ba điều chân tiếp trở về, khuynh loạn, Milana, 3000 mộng. Tưới dinh dưỡng dịch tương đương hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương. Hết chương.